Nó sẽ cho phép bố có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về cách kiếm tiền nhiều hơn cho công ty. Có một vấn đề về thái độ ở đây. Hành động được thúc đẩy bởi thái độ. Thái độ mà chúng ta chọn sẽ xác định loại hành vi mà chúng ta muốn thực hiện. Về kết quả, chúng ta có thể xem ngay sau đây. Mọi người có thể thay đổi cuộc sống của họ bằng cách thay đổi thái độ của họ. Nếu con tin rằng con có thể thay đổi thái độ của mình, thì con có thể thay đổi. Người thông minh luôn chọn thái độ có lợi nhất cho mình. Những người biết nghệ thuật lãnh đạo sẽ luôn tự hỏi bản thân, thái độ nào có thể giúp họ đạt được kết quả mà họ thực sự mong muốn. Đó có phải là một thái độ đầy cảm hứng, hay con có thái độ thông cảm? Họ sẽ không bao giờ chọn thái độ lạnh lùng hay thù địch. Nếu con nghĩ mình là một vương quốc cao cấp, độc đoán, con có khả năng trở thành pháp vương Louis XVI. Tiếp theo về phần bố, bố không bao giờ tùy tiện tạo mâu thuẫn hay tạo cho chính mình và người khác quá nhiều áp lực. Thay vào đó, bố có thói quen tạo cho cấp dưới sự tin tưởng, khích lệ và đạt được thành công trong kinh doanh như mong muốn. Thói quen này sẽ giúp bố đạt được mục đích trọng dụng cấp dưới. Để làm được điều này, phương pháp rất đơn giản, đó là biết cách sử dụng sức mạnh của thiết lập mục tiêu. Bố chưa bao giờ phóng đại vai trò của mục tiêu như một số người đã nói, nhưng bố rất coi trọng chức năng của mục tiêu. Theo bố, mục tiêu là chìa khóa thúc đẩy tiềm năng của chúng ta, và nó là sức mạnh chi phối mọi thứ. Nó có thể ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta và truyền cảm hứng cho chúng ta tạo ra các phương tiện để đạt được mục tiêu của mình. Mục tiêu rõ ràng và dứt khoát sẽ cho phép chúng ta tập trung vào hướng đã chọn và cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu. Kinh nghiệm của bố cho bố biết rằng, những nhiệm vụ mà một người hoàn thành cũng như hiệu suất cuối cùng của anh ta có liên quan chặt chẽ đến bản chất và sức mạnh của mục tiêu của anh ta, nhưng chúng ít có liên quan đến những gì anh ta làm cho mục tiêu của mình. Hãy nghĩ về nó. Con không cần một cú đánh để hoàn thành một trò chơi golf. Con cần phải đánh từng lỗ một. Mục đích của mỗi cú đánh con thực hiện là càng gần lỗ càng tốt, cho đến khi con ghi điểm. Mục đích là căn bản lãnh đạo của bố. Mục đích là tất cả. Bố đã quen với việc thiết lập mục tiêu trước khi làm bất cứ điều gì. Và mỗi ngày bố đặt ra mục tiêu, vô số mục đích, chẳng hạn như mục đích nói chuyện với đối tác, mục đích triệu tập, mục đích lập kế hoạch, v.v. Trước khi làm bất cứ việc gì, bố cũng sẽ kiểm tra lại mục đích mà mình đặt ra. Thường khi đến công ty, bố đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ. Vì vậy trong đầu bố chưa bao giờ chìm trong những tiếng nói như tôi không còn cách nào nữa, tôi không quan tâm nữa, không còn hy vọng gì nữa. Mục đích được thiết lập mỗi ngày để bù đắp cho những lý do thất bại này. Nếu con không thể chủ động thiết lập mục đích của mình, con sẽ lựa chọn các mục đích khác một cách thụ động hoặc vô thức. Kết quả là con có thể mất đi khả năng kiểm soát tình hình chung, và con cũng sẽ bị những người hoặc những sự kiện làm cho phân tâm hoặc làm phiền con. Nó giống như việc đưa một chiếc du thuyền ra khỏi bến tàu và quên khởi động động cơ. Con sẽ trôi theo những con sóng và gió biển, dòng chảy hay những con tàu khác sẽ khiến con bị nhấn chìm bất cứ lúc nào. Có thể điều gì đó tốt đẹp đang chờ con ở phía trước, nhưng trừ khi có phép màu xảy ra, con sẽ không thể đến bờ bên kia một cách suôn sẻ. Xác lập mục đích cũng giống như việc con bật động cơ của du thuyền và hướng con đến những con đường đã chọn. Mục đích có thể thêm phương hướng và sức mạnh cho những nỗ lực của con người. Tuy nhiên, việc thiết lập mục tiêu chỉ mới là một nửa để trở thành một nhà lãnh đạo. Con phải đi nửa còn lại. Con cần nêu rõ mục đích của mình, những nỗ lực cá nhân, động cơ và kế hoạch của chiến lược bên trong mà không có sự dè dặt nào với cấp dưới. Đối với tất cả những người cần hiểu, những gì bố muốn đạt được, bố sẽ giải thích mục tiêu của bố cho họ. Tại mỗi cuộc họp, báo cáo hay khi bắt đầu một việc gì đó, trước tiên bố sẽ bày tỏ động cơ, suy nghĩ và kỳ vọng của mình. Lợi ích của việc này sẽ khiến con ngạc nhiên. Điều đó không chỉ có thể khiến cấp dưới biết được mục đích của con và biết hướng đi chính xác. Điều quan trọng nhất là khi có can đảm để công khai mục đích của mình, con sẽ gặt hái được lòng trung thành. Biết rằng lòng trung thành là khởi đầu của sự sẵn lòng phục vụ. Những nhà lãnh đạo xuất chúng giỏi sử dụng hai sức mạnh vô hình, lòng tin và sự tôn trọng. Khi con nói ra mục đích của mình một cách thành thật, con cũng truyền đi thông điệp này. Vì đã đủ tin tưởng ở anh nên tôi sẵn sàng thổ lộ với anh. Nó sẽ mở ra cánh cửa để mọi người tin tưởng con. Và ở cánh cửa đó, con không chỉ nắm lấy khả năng của cấp dưới, mà còn cả lòng trung thành vô giá của họ. Tập hợp sức mạnh để giúp đỡ mục tiêu của con, tin tưởng người khác và khiến người khác tin tưởng mình là lý do quan trọng giúp bố đạt được thành tựu trong cuộc sống. Tiết lộ mục đích của con có thể tránh được những suy luận vô ích. Nếu con không nói với cấp dưới về mục đích của mình, Họ sẽ tốn thời gian để đoán mục đích và phỏng đoán dựa trên những manh mối mà họ có thể thu thập được, và thông tin này rất dễ bị bóp méo. Chỉ khi không cần giải thích động cơ của con, tinh thần và năng lực của cấp dưới mới có thể có cơ hội được cải thiện. Do đó, việc coi cấp dưới là kẻ ngu có vẻ có lợi thế hơn. Sức mạnh được thể hiện bởi mục đích là không thể thay thế. Những gì nó truyền tải không chỉ là một tuyên bố, mà còn là một lời thề của nhà lãnh đạo về sự dũng cảm và vững vàng trong hành vi cá nhân. Mục đích của lòng quyết tâm là sự cứng rắn tuyệt đối, thường tạo động lực và khuyến khích cấp dưới để họ có thành tích xuất sắc hơn trong công việc sau này. Nhiệm vụ của người lãnh đạo là phát hiện ra vấn đề và giải quyết vấn đề phụ thuộc vào cấp dưới. Làm thế nào để điều động cấp dưới và hoàn thành nhiệm vụ là điều người lãnh đạo phải cân nhắc đầu tiên. Bố nghĩ rằng con có thể đạt được những gì con muốn bằng cách thể hiện mục đích của mình và đối xử nhiệt tình với mọi người. Mục đích cũng giống như một viên kim cương, nếu nó có giá trị, nó phải là hàng thật. Một lời thú tội được thực hiện bởi mục đích không chân thành chỉ có thể là một điều xấu. Nếu một người lạm dụng sức mạnh của mục đích, anh ta sẽ chỉ phá hủy lòng tin lẫn nhau và đánh mất lòng tin của người khác. Đây là rủi ro của việc thể hiện mục đích, trừ khi con đã chuẩn bị đầy đủ. Nếu không, con đường đi đến thất bại sẽ mở ra cho con, bố yêu của con. Bức thư thứ 32, cách thu phục nhân viên. Ngày 24 tháng 7 năm 1910, John thân mến, con có ngạc nhiên không nếu bố nói rằng ông Carnegie, người không muốn chịu thua kém và luôn cho rằng mình là người giàu nhất thế giới, đến thăm bố và hỏi bố một câu hỏi rất nghiêm túc. Trên thực tế, người thợ rèn vĩ đại đã làm được điều đó. Hai ngày trước, ông Carnegie đến công ty của chúng ta. Có lẽ chính thái độ tươi cười của bố và bầu không khí thoải mái khi trò chuyện với bọn bố đã làm tan chảy lòng tự trọng cứng cỏi của ông Carnegie. Ông ấy đặt cuốn sách xuống và hỏi bố: Rockefeller, tôi biết rằng anh dẫn đầu một nhóm những người rất có năng lực. Tuy nhiên tôi không nghĩ rằng tài năng của họ là vô song. Nhưng điều khiến tôi khó hiểu là dường như họ bất khả chiến bại và luôn có thể dễ dàng đánh bại đối thủ giúp anh. Tôi muốn biết anh đã sử dụng loại phép thuật nào để mang lại cho họ loại tinh thần đó. Nó có phải sức mạnh của đồng tiền không? Bố nói với ông ấy, không được coi thường sức mạnh của đồng tiền, nhưng sức mạnh của trách nhiệm còn lớn hơn thế. Đôi khi hành động không bắt nguồn từ ý tưởng mà là từ việc nhận trách nhiệm. Mọi người ở công ty Standard Oil đều có tinh thần chịu trách nhiệm và họ đều biết trách nhiệm của tôi là gì. Tôi có thể làm gì để mọi thứ tốt hơn. Nhưng tôi không bao giờ nói về trách nhiệm hay nghĩa vụ. Tôi chỉ tạo ra một doanh nghiệp có trách nhiệm. Bố nghĩ chủ đề này nên kết thúc ở đây. Nhưng câu trả lời của bố rõ ràng đã khuấy động sự tò mò của ông Carnegie. Ông ấy rất nghiêm túc hỏi bố: Rockefeller, anh có thể cho tôi biết anh đã làm như thế nào không? Nhìn vẻ mặt khiêm tốn của ông Carnegie, bố không nỡ từ chối phải nói thật. Bố nói với ông ấy rằng nếu chúng ta muốn tồn tại mãi mãi, thì phong cách lãnh đạo của chúng ta là phải dứt khoát từ chối việc đổ lỗi cho bất kỳ ai hoặc bất cứ điều gì vì bất kỳ lý do gì. Đổ lỗi giống như một đầm lầy. Khi con sa ngã và rơi vào nó, con sẽ mất đi chỗ đứng và phương hướng. Con sẽ không thể di chuyển và rơi vào tình trạng thù hận và thất vọng. Chỉ có một kết quả, mất đi sự tôn thờ và hỗ trợ. Khi đã ở trong hoàn cảnh này, con giống như một vị vua đã nhường vương miện cho người khác và không còn có thể thống trị mọi thứ. Bố biết rằng đổ lỗi là kẻ thù số một trong việc hủy hoại khả năng lãnh đạo. Bố cũng biết rằng trên đời này không có vị tướng nào là luôn chiến thắng. Và dù ai đi chăng nữa thì họ cũng sẽ phải gặp những chuyện thất bại. Vì vậy khi vấn đề nảy sinh, bố không cảm thấy bực bội. Bố chỉ nghĩ làm thế nào tôi có thể làm cho mọi thứ tốt hơn. Những hành động nào có thể được thực hiện để khắc phục hoặc sửa chữa những sai lầm của chúng ta. Chủ động lựa chọn để hướng tới năng suất và sự hài lòng cao nhất. Tất nhiên, bố sẽ không buông bỏ bản thân mình khi những điều tồi tệ xảy đến với chúng ta. Bố sẽ dừng lại và tự hỏi mình một câu, bổn phận của tôi là gì? Bằng cách quay trở lại điểm ban đầu thông qua đánh giá hoàn toàn thẳng thắn về vai trò của mình. Bố có thể tránh rình mò những gì người khác đã làm hoặc yêu cầu người khác thay đổi điều gì đó và những hành vi vô nghĩa như vậy. Thực tế, chỉ khi tập trung vào bản thân, bố mới có thể đòi lại được chức vương miện mà mình vô tình từ bỏ. Tuy nhiên, phân tích bổn phận của tôi là gì không có nghĩa là tự trách mình. tự trách bản thân là một trong những cái bẫy đổ lỗi xảo quyệt nhất. Tự trách bản thân chẳng hạn như đó là một sai lầm ngu ngốc sẽ chỉ khiến bố rơi vào cái bẫy của sự oán giận và bất mãn, giống như bất kỳ lời đổ lỗi nào khác. Trên thực tế, khi tự hỏi nhiệm vụ của tôi là gì, là một bước có sức mạnh phân tích và sự khẳng định bản thân mạnh mẽ. Khi bố biết rằng vấn đề thực sự không phải là những gì họ nên làm, mà là những gì bố nên làm, bố sẽ không tự trách mình và chỉ khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn. Còn càng mạnh mẽ thì ảnh hưởng của người khác càng ít. Có vẻ như đây không phải là một điều xấu. Nếu bố có thể xem mọi trở ngại như một cơ hội để hiểu bản thân hơn là lo lắng về những gì người khác đã làm với bố, thì bố có thể tìm ra cách thoát khỏi bức tường cao dẫn đến khủng hoảng. Tất nhiên, bố không bao giờ xem mình là một vị cứu tinh. Bố cũng không có tâm lý của một vị cứu tinh. Bố tự hỏi mình, tôi nên chịu trách nhiệm về bản thân bằng những cách nào? Bố cũng tự hỏi mình, cấp dưới phải chịu trách nhiệm với mình ở những phương diện nào? Công việc của người lãnh đạo không phải là một sứ giả anh hùng của công lý và chuẩn bị cứu thế giới này. Công việc của người lãnh đạo không phải là biết tất cả và chịu trách nhiệm. Nếu bố coi mình như một sứ giả anh hùng của công lý và chuẩn bị cứu thế giới này, thì bố sẽ chỉ để mình rơi vào tình trạng khủng hoảng lãnh đạo. Một phần lớn trách nhiệm của bố là khiến cho người khác phải chịu trách nhiệm của chính họ. Nếu một nhân viên không quan tâm đến những thứ có lợi cho mình, bố không tin rằng một nhân viên như vậy có thể mong muốn hoàn thành tốt công việc, thì anh ta nên ra đi và phục vụ người khác. Áp lực cảm thấy trách nhiệm nặng nề đang đè lên vai có thể khiến mọi người trở nên phấn khích một cách vô thức. Không có gì giống như trách nhiệm cá nhân có thể truyền cảm hứng và củng cố khả năng làm việc, đồng thời sẽ giao cho cấp dưới trách nhiệm nặng nề và cho anh ta biết rằng bố hoàn toàn tin tưởng vào anh ta. Đó chắc chắn là sự giúp đỡ lớn nhất cho anh ta. Vì vậy, bố sẽ không đặt trách nhiệm mà cấp dưới có thể gánh lên mình. Bố không chỉ dựa vào vai trò trách nhiệm để tạo ra bầu không khí có trách nhiệm với công ty. Cấp dưới của bố đều biết quy tắc của bố, không đổ lỗi và không có lời bào chữa tại Standard Oil. Đây là triết lý bố từng nhấn mạnh, mọi người đều biết. Bố sẽ không trừng phạt họ khi họ mắc sai lầm, nhưng bố sẽ không dung thứ cho hành vi vô trách nhiệm. Niềm tin của bọn bố phải được theo đuổi triệt để. Phương châm của bố là hỗ trợ, khuyến khích và tôn trọng sẽ được chấp nhận và ca ngợi bằng cả trái tim của tất cả mọi người. Nó sẽ chỉ bao biện mà không đưa ra giải pháp. Điều này ở Standard Oil không thể dung thứ. Bọn bố hiếm khi mắc bất kỳ một sai lầm nào, bởi vì cánh cửa của bố luôn mở rộng với cấp dưới. Họ có thể trình bày ý kiến của mình, hoặc đơn giản là phàn nàn, nhưng một cách có trách nhiệm. Kết quả như vậy sẽ khiến bọn bố tin tưởng lẫn nhau, bởi vì bọn bố hiểu rằng mọi thứ cần được thảo luận dưới ánh nắng mặt trời. Ông Kennedy là một học sinh già rất tốt. Ông ấy không để bố lãng phí thời gian. Ông ấy nói khi bố kết thúc chủ đề này, trong lời phàn nàn, những nhân viên giỏi sẽ trở thành một đám đông. Ông ấy thực sự thông minh. Thách thức lớn nhất đối với các nhà lãnh đạo là tạo ra một môi trường khiến mọi người cảm thấy cởi mở hơn là che giấu. Hãy chủ động mời người khác nêu ra ý tưởng của họ và sử dụng những từ như hãy nói nhiều hơn đi, hoặc tôi thực sự muốn nghe ý kiến của anh để khuyến khích họ nói ra ý tưởng của mình. Trái ngược với những gì người bình thường tin tưởng, trong một cuộc trò chuyện, người nghe là người có quyền lực chứ không phải là người trình bày. Không thể tin được, hãy nghĩ về nó, giọng điệu, trọng tâm và nội dung của người thuyết trình. Điều phụ thuộc vào cách con lắng nghe. Hãy tưởng tượng sự khác biệt giữa nói chuyện với một người thù địch và một người thân thiện. Khi con chỉ đơn giản là lắng nghe người khác, con sẽ dỡ bỏ sự biện hộ của mình. Con sẽ nhận được những lợi ích, con sẽ hiểu thấu đáo hơn về các vấn đề đằng sau ngôn ngữ hung hăng hoặc giận dữ. Con có thể lấy thêm thông tin và thông tin này có thể thay đổi các giả định của con về chi tiết và nội dung của toàn bộ sự kiện. Con sẽ có nhiều thời gian hơn để sắp xếp suy nghĩ của mình. Người thuyết trình sẽ cảm thấy rằng con coi trọng ý kiến của họ. Điều thú vị nhất là khi con chăm chú lắng nghe, người thuyết trình ban đầu cũng sẽ sẵn sàng lắng nghe con hơn. Lắng nghe thực sự không phải là phòng thủ. Ngay cả khi con không thích thông điệp đó, con nên lắng nghe nó thay vì trả lời ngay lập tức. Lắng nghe chăm chú dường như không phải là một kỹ năng, nó là một thái độ nhiều hơn. Vận động viên trượt tuyết đang đặt cược 100% sự chú ý của mình mỗi giây khi anh ta gặp chướng ngại vật. Anh ấy sẽ không bao giờ phân tâm suy nghĩ về những gì anh ấy sẽ nói với đối tác của mình sau một thời gian. Theo cách tương tự, là một người lắng nghe tích cực, con đóng góp 100% sự chú ý của mình cho người khác và con sẽ không làm mờ những gì con suy nghĩ. Bằng cách này, con loại bỏ những định kiến và tự cởi mở tâm trí của mình để tạo ra một cuộc trò chuyện có ý nghĩa và hiệu quả hơn. Từ lâu chúng ta đã định hình cuộc sống và chính bản thân mình. Quá trình này sẽ tiếp tục và cuối cùng bọn bố sẽ chịu trách nhiệm về các lựa chọn của mình, cũng giống như mục đích xác định phương hướng của con, từ chối đổ lỗi, sẽ xây dựng một con đường để đạt được mục tiêu của con, bố yêu của con. Bức thư thứ 33, tận dụng tốt trí tuệ của mọi người. Ngày 17 tháng 11 năm 1912, John thân mến, bức thư của con rất thú vị đối với bố, bởi vì con hiểu những gì luôn có thể giúp bố đạt được sự nghiệp. Triết lý làm việc, hãy làm những gì con thích và để người khác làm những việc còn lại. Đối với bố, được làm những gì mình yêu thích là một cái kết hậu không cần bàn cãi. Nó luôn nhắc nhở bố rằng, để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, họ không bao giờ được dựa vào những kỹ năng quản lý nhất định, mà phải áp dụng một cách lãnh đạo vĩ mô hơn và hiệu quả hơn. Cụ thể, đó là không để mọi người bị bó buộc trong những vị trí làm việc dập khuôn và tiêu chuẩn, mà phải tìm cách sử dụng thế mạnh của mọi người và khơi dậy sự cống hiến nhiệt huyết để đạt được năng suất. Đây là cách của bố để chiến thắng. Khi còn đi học, bố nhớ câu này, người hoàn hảo nhất là người hết lòng vì những hoạt động mà mình giỏi nhất. Sau này, bố đã biến nó thành triết lý trong quản lý của mình. Người có khả năng tạo ra nhiều giá trị nhất là người toàn tâm làm việc mình yêu thích. Bố đã nói rằng, mọi người đều có lòng trung thành với bản chất riêng của họ, và họ mong muốn trở thành người mà họ muốn trở thành, và cách họ đạt được lòng trung thành là làm những gì họ thích. Thật không may, nhiều nhà quản lý không đối xử trung thành với nhân viên, kết quả là nỗ lực của nhân viên chỉ đạt được một chút thành tựu. Trên thực tế, điều này rất dễ hiểu. Nếu con không đầu tư thời gian cho những gì con yêu thích, con sẽ không bao giờ cảm thấy tự hài lòng. Nếu con không đạt được sự hài lòng về bản thân, con sẽ mất đi niềm đam mê cuộc sống. Nếu con mất đi niềm đam mê cuộc sống, con sẽ mất đi động lực để sống. Thật nực cười khi mong đợi một người mất đi động lực để thực hiện tốt nhiệm vụ, cũng giống như việc anh ta mong đồng hồ báo thức báo giờ chính xác. Vì vậy, bố không bao giờ quên cho những người đàn ông của mình cơ hội trung thành với bản thân, đốt cháy nhiệt huyết và phát huy tối đa tài năng đặc biệt của họ. Và những gì bố nhận được từ họ chính là sự giàu có và thành tựu. Lòng trung thành với chính mình sẽ chiến thắng một trong những trận chiến lớn nhất trong cuộc đời của một người. Ai lại để cơ hội này trôi qua? Muốn sử dụng thành công lòng nhiệt tình thì phải biết trách nhiệm của người lãnh đạo, không nên bới móc khuyết điểm, mà phải chú ý đến ưu điểm và tài năng của nhân viên. Phát huy hết những ưu điểm này, bố không có thói quen chọn những điểm yếu nhất của cấp dưới, nhưng bố luôn tìm ra những điểm mạnh nhất của họ, để tài năng của họ được thể hiện hết mình trong những thử thách và nhu cầu của công việc. Ví dụ bố sử dụng lại ông Achiba. Không giống như một số người, bố không thích lấy cái thích và không thích của bản thân để làm tiêu chí đầu tiên để lựa chọn nhân tài. Điều bố thích là khả năng anh ấy thể hiện trong công việc. Bố thích sở thích của mình, nhưng bố thích hiệu quả hơn. Achiba hoàn toàn không phải là một người hoàn hảo. Anh ấy là một người nghiện rượu, nhưng bố là người ghét rượu. Tuy nhiên, Achiba lại có năng khiếu và tài năng lãnh đạo phi thường. Anh ấy thông minh và lạc quan, khả năng hùng biện xuất chúng và tính cách xông xáo của anh chắc chắn sẽ đảm bảo cho sự chiến thắng trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt. Sau khi trở thành đối tác, bố luôn quan tâm đến anh ấy và bố tiếp tục giao cho anh ấy những nhiệm vụ quan trọng cho đến khi bố đề bạt anh ấy đảm nhiệm chức vụ của bố. Anh ấy đã chứng minh rằng anh ấy là một nhà lãnh đạo thiên tài và sự nghiệp của anh ấy thật đặc biệt. Nếu anh ta không bị ảnh hưởng của những thói quen xấu, kết quả của anh ta sẽ còn ấn tượng hơn. Mục đích của bố là tìm ra giá trị mà bố trân trọng ở mỗi người đàn ông, chứ không phải những khuyết điểm mà bố không thích. Bố nhận ra rằng mỗi nhân viên đều xứng đáng được quan tâm và đề bạt, đồng thời cam kết biến những điểm mạnh của nhân viên thành những tài năng xuất sắc mà không cố gắng sửa chữa những thiếu sót của họ. Vì vậy, bố luôn có những cấp dưới có năng lực và sẵn sàng đóng góp cho công ty. John, không ai toàn năng, bây giờ con đã là một nhà quản lý, thành tích của con phụ thuộc vào việc thể hiện kỹ năng lãnh đạo và thể hiện tài năng của con. Con cần biết rằng dưới bàn tay con có quá nhiều chỗ kém người, nhưng con nên tập trung khám phá những lợi thế tiềm ẩn của mỗi người, chú ý đến sự thể hiện xuất sắc của họ trong từng chi tiết và sự hoàn hảo của họ để làm tốt mọi việc. Sự kiên trì là điều không thể thiếu. Đây là điểm mạnh trong khả năng lãnh đạo của con. Người ta không thể thống trị một tập thể. Bố không phủ nhận vai trò to lớn của người lãnh đạo, nhưng xét về tổng thể, thì chính tập thể mới là người chiến thắng. Mọi vinh dự bố có được đều dựa vào sức mạnh của tập thể, chứ không phải của riêng bố. Chỉ khi tất cả mọi người đều làm việc chăm chỉ, thì chúng ta mới có thể tin và kỳ vọng vào điều kỳ diệu. Chúc may mắn, con trai của bố, bố yêu của con. Bức thư thứ 34, hãy luôn suy nghĩ một cách chiến lược. Ngày 14 tháng 10 năm 1904, John thân mến. Bác sĩ Hamilton lại gặp may. Có vẻ như chơi golf không thể kìm hãm vòng eo của anh ấy nở ra bên ngoài. Anh ấy chỉ có thể dùng bài tập khác để giảm mỡ. Thật không may, bài tập ngăn anh ta tăng cân vẫn chưa được phát minh và anh ta đang bị đau. Tuy nhiên, anh ấy luôn mang lại hạnh phúc cho bọn bố bằng đủ thứ chuyện quái gở trong đầu. Hôm nay, bác sĩ Hamilton lại tiếp đãi chúng ta với câu chuyện về một người ngư dân và người đánh cá. Có lẽ từng thấy tiếng cười của bọn bố, vị bác sĩ có vẻ rất tự hào. Ông cười và hỏi bố, ông Rockefeller, nếu ông là người câu cá, ông muốn làm gì? Bố nói với ông ta rằng, nếu tôi là một người câu cá, có lẽ tôi không đủ điều kiện để chơi golf với anh, bởi vì tôi dựa vào các chiến lược hành vi hiệu quả để tạo ra lợi ích thương mại và hành vi của người câu cá không đảm bảo thành công của tôi. Tất nhiên, không một cần thủ nào ngu ngốc đến mức thả mồi mà không suy nghĩ, không lên kế hoạch hay quyết định trước câu loại cá nào, dùng loại mồi gì, quăng dây ở đâu. Xét về hình thức, họ không làm gì sai, nhưng không ai biết kết quả có được như mong đợi hay không. Có thể sẽ mất một lúc để họ câu được cá, có thể họ không câu được con cá nào, và con cá lý tưởng đó có thể không bao giờ mắc câu, bởi vì họ quá gắn bó với cách riêng của mình. Mặc dù họ rất rõ ràng về các mục tiêu của mình, nhưng cách của họ hạn chế khả năng thành công, ngoại trừ dây câu, phạm vi của họ bằng không. Tuy nhiên, nếu dùng lưới như ngư dân thì sẽ mở rộng phạm vi đánh bắt, lượng cá phong phú có thể giúp họ có nhiều cơ hội lựa chọn và cuối cùng bắt được con cá như ý muốn. Bố đã nói với ông Hamilton và những người chơi golf của bố rằng, bố không phải là một tay câu cá ngoan cố, bố sẽ từng bước giải quyết vấn đề một cách đơn giản. Nếu bố là một ngư dân, bố có thể tạo ra nhiều sự lựa chọn cho đến khi bố bắt được con cá, có thể tạo ra lợi ích thương mại tốt nhất. Tất cả đều cười và nói rằng bố đã tiết lộ bí mật kiếm tiền. Cho dù con làm gì đi chăng nữa, John, để tìm ra cách tốt nhất, để tìm ra một ý tưởng hoàn hảo, con phải có nhiều ý tưởng trước khi đưa ra quyết định hoàn hảo nhất để tìm ra mọi khả năng với sự sáng tạo và hiệu quả. Cân nhắc ra nhiều khả năng và thử tất cả phương án trước khi tập trung vào lựa chọn tốt nhất. Đó là lý do bố luôn có thể câu được con cá lớn mà bố muốn. Tất nhiên, trong quá trình thực hiện kế hoạch, bố cũng sẽ duy trì một chiến lược mở, thích ứng với tình hình và không ngừng điều chỉnh hoặc sửa đổi kế hoạch của mình. Vì vậy, dù kế hoạch không suôn sẻ, bố cũng sẽ không hoảng sợ mà luôn có thể bình tĩnh ứng phó. Nhiều người nghĩ rằng bố có khả năng phi thường và bố là một nhà lãnh đạo đầy hiệu quả và có khả năng hành động cao. Nếu đúng như vậy, bố nghĩ con cũng có thể nhận được những lời khen ngợi như vậy. Nhưng con cần kiềm chế sự thôi thúc để tìm ra những giải pháp đơn giản, sẵn sàng thử mọi cách để có thể đạt được mục tiêu của mình. Với tư cách là chủ tịch, bố chỉ đặt ra những định hướng hoặc chiến lược rõ ràng cho cấp dưới của mình, nhưng bố không giới hạn mình trong những kế hoạch hành động quá cứng nhắc. Ngược lại, bố sẽ tiếp tục khám phá những khả năng khác nhau của các chiến lược đã đề ra. Nhiều người nhấn mạnh rằng, chìa khóa thành công nằm ở một chiến lược vững chắc. Kế hoạch này phải được hỗ trợ bởi các mục tiêu hành động cụ thể, có thể đo lường được, có thể đạt được và thực tế. Bố thừa nhận rằng điều này là quan trọng, nhưng nó có những sai sót chết người. Những gì mà mọi người áp dụng cũng là một phương pháp cố định mà họ tin rằng có thể đạt được. Vì những phương pháp này dựa trên những phương pháp đã biết, được mong đợi để đạt được mục tiêu của bọn bố thực sự đã giới hạn phạm vi trước khi bắt đầu hành động. Mặc dù kế hoạch có vẻ liền mạch, nhưng tình hình có thể đã thay đổi trước khi kế hoạch được hoàn thiện, có nghĩa là không chỉ có điều kiện thị trường thay đổi trong một thời gian dài, mà khách hàng cũng đang thay đổi, tài nguyên cũng đang thay đổi. Không có gì ngạc nhiên khi những chiến lược tốn kém, tốn thời gian và công sức này chỉ có thể được thực hiện ở một số phần rất ít. Làm thế nào để đối phó với tình huống này? Cho dù chúng ta đang chuẩn bị một kế hoạch cho công ty hay một bộ phận riêng lẻ, chúng ta phải xác nhận rằng những gì chúng ta đang lập kế hoạch là một chiến lược, không phải là một phương tiện. Bản chất của chiến lược là linh hoạt, dài hạn, đa định hướng và quy mô lớn. Nó nhấn mạnh cách tăng trưởng và mở rộng lợi nhuận hơn là một mục tiêu có thể đo lường được. Đồng thời, chiến lược cung cấp một định hướng chung, không phải là cách duy nhất để đạt được thành công. Để trở thành một nhà lãnh đạo xuất sắc, chúng ta phải biết biến mình trở thành một nhà tư duy chiến lược, chứ không phải là một nhà thiết kế các phương tiện. Bọn bố cũng phải tránh tự giới hạn mình trong những quy trình tài liệu đã được thiết lập. Phương châm của bọn bố là tận tâm nhưng linh hoạt. Bọn bố tập trung vào quá trình thăm dò. Trong mỗi phút, mỗi giây, chúng ta có thể mở ra những hướng đi khả thi giúp đạt được các mục tiêu dài hạn. Bọn bố sẽ không bám vào 3 hoặc 5 cách để đạt được mục tiêu dài hạn, nhưng sẽ có thể khám phá ra các cơ hội thu được lợi nhuận mọi lúc, dù là trong các cuộc trò chuyện với đối thủ hay là cuộc họp cân não với cấp dưới. Để tránh xa cơn bão khủng hoảng, chúng ta phải liên tục phát triển các chiến lược mới, đồng thời điều chỉnh các kế hoạch cũ. Trong khi ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh hàng ngày, chúng ta cũng phải điều chỉnh tiến độ dài hạn dựa trên những thay đổi của tình hình. Bằng cách này, chúng ta không chỉ có thể duy trì một phong cách linh hoạt trong ngắn hạn, mà về lâu dài, chúng ta còn có một khái niệm rõ ràng về một lý tưởng linh hoạt để đáp ứng môi trường kinh tế mới nhất. Chúng ta có thể cất vào trong các kế hoạch chiến lược đã lỗi thời, tràn đầy năng lượng và hy vọng để tiến lên một môi trường sôi động. Xin hãy là một người hy vọng, dù tình hình có tồi tệ hay không, xin hãy luôn mở rộng tầm mắt để tìm kiếm niềm hy vọng vô hạn chứa đựng trong đó. Đừng bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm, bởi vì hy vọng luôn tồn tại. Bố tin rằng tất cả các nhà lãnh đạo có nghĩa vụ cung cấp hy vọng, mà không chỉ để cho chính họ, mà còn định hướng con đường cho nhân viên. Nhớ lại khoảng thời gian mà con cảm thấy ít hy vọng nhất cuộc đời mình, đó có thể là vì con cảm thấy rằng con không có nơi nào để đi, hoặc tin rằng con không còn lựa chọn nào khác, con đã bị mắc kẹt, bị bỏ rơi và không còn tìm thấy lối thoát. Chỉ có một cách để vượt qua sự tuyệt vọng, và đó là liên tục tạo ra nhiều khả năng khác nhau để vượt qua các chướng ngại vật. Nói một cách đơn giản, hy vọng đến từ việc tin rằng có những lựa chọn thay thế. Các nhà lãnh đạo xuất sắc luôn có kế hoạch đối phó với các tình huống kinh doanh cụ thể, kế hoạch di động để tạo ra thị trường mới, chiến lược đối phó với khủng hoảng và kế hoạch phát triển sự nghiệp cho bản thân và nhân viên của họ. Khi tình thế tưởng chừng như rơi xuống đáy vực và không thể cứu vãn được nữa, họ như những đô vật dũng cảm và quật cường. Ngay cả khi bị đối thủ áp đảo, họ sẽ không bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội nào để lật kèo. Với tài năng, dáng người uyển chuyển và trí thông minh thích ứng, họ đã khéo léo tìm ra kẽ hở và thoát khỏi nguy hiểm. Dưới sự tự ti của những việc không có lựa chọn, những người bình thường chỉ đơn giản là kiếm sống. Nếu con có thể sáng tạo ngay từ đầu, con có thể tránh được sự mệt mỏi, thất vọng và đau đớn vô tận. Mọi thứ dường như đã đến mức tuyệt vọng. Nếu chúng ta vẫn nuôi hy vọng vô tận, chúng ta có thể vượt qua ranh giới do chính mình tạo ra và có thể đưa ra những lựa chọn mới cho cấp dưới. Bố yêu của con. Bức thư từ 35 đặt cấp dưới lên hàng đầu. Ngày 19 tháng 9 năm 1925, John thân mến. Hãy tưởng tượng một cảnh như thế này. Một nhạc trưởng của dàn nhạc giao hưởng chuẩn bị cho một khán giả mua vé vào sân. Một buổi biểu diễn tiêu chuẩn, nhưng anh ta lại quay mặt về phía khán giả để mặc cho các nhạc công một mình chiến đấu và chơi hết mình. Điều gì sẽ xảy ra? Đúng, đây được coi là buổi hòa nhạc tồi tệ nhất vì người nhạc trưởng không đặt người nhạc sĩ vào mắt, nên người nhạc sĩ sẽ dùng sự lười biếng và thụ động để đáp lại, rồi làm rối tung mọi thứ. Mỗi nhà tuyển dụng giống như một người nhạc trưởng của một dàn nhạc. Anh ấy mơ ước sẽ thúc đẩy và huy động sức mạnh của tất cả nhân viên để đóng góp nhiều nhất có thể giúp anh ta kiếm một món tiền lớn. Tuy nhiên, đối với nhiều nhà tuyển dụng, đây là một giấc mơ không thể đạt được bởi vì họ giống như người chỉ huy ngu ngốc đó, quên đi việc tử tế với nhân viên. Giống như họ, bố mong muốn tất cả nhân viên đóng góp nhiều hơn cho bố như một người đầy tớ trung thành, nhưng bố thông minh hơn họ rất nhiều. Bố sẽ không bỏ qua sự tồn tại của nhân viên, nhưng sẽ xem xét họ một cách nghiêm túc, Nói một cách chính xác, bố luôn đặt những nhân viên đã bán mạng sống của mình cho bố lên hàng đầu. Thực lòng mà nói, bố không có lý do gì để không tử tế với những nhân viên, dùng bàn tay của họ làm cho túi tiền của bố phình lên. Bố không có lý do gì để không cảm ơn họ vì những nỗ lực và hy sinh của họ. Chưa kể rằng thế giới này của chúng ta nên tràn đầy sự ấm áp. Bố yêu nhân viên của mình. Bố không bao giờ lớn tiếng mắng mỏ hay xúc phạm họ. Bố cũng không độc đoán và bất tài như một số người giàu có. Những gì bố dành cho nhân viên là sự dịu dàng, bình đẳng và khoan dung. Sự kết hợp của tất cả những thứ này được gọi là tôn trọng. Tôn trọng người khác là đáp ứng nhu cầu đạo đức của chúng ta. Nhưng bố thấy đó là một công cụ hữu hiệu để thúc đẩy nhân viên làm việc chăm chỉ. Việc mọi nhân viên của công ty Standard Oil đều nỗ lực hết sức mình vì công ty đã thuyết phục bố rằng hãy dành cho mọi người sự tôn trọng mà họ xứng đáng được nhận để họ có thể phát huy hết tiềm năng của mình. Khía cạnh cơ bản nhất của bản chất con người là mong muốn sự rộng lượng. Bố siêng năng và tiết kiệm, nhưng bố chưa bao giờ quên việc giúp đỡ người khác một cách hào phóng. Bố nhớ rằng trong thời kỳ đại suy thoái, bố đã vay mượn rất nhiều lần để giúp những người bạn không còn nơi nào để đi và để các nhà máy và gia đình của họ sống sót qua cơn khủng hoảng. Trong trí nhớ của bố, bố không hề có chuyện đòi nợ và ép nợ, bởi bố biết giá trị của tấm lòng bao dung. Còn đối với nhân viên, bố cũng rộng lượng và nhân ái. Bố không chỉ trả cho họ mức lương cao hơn bất kỳ công ty dầu khí nào, mà còn cho phép họ được hưởng chế độ hưu trí đảm bảo cho họ sống mãi mãi. Cơ hội tăng lương cho chính con, bố không phủ nhận sự hào phóng của chủ nghĩa vị lợi, nhưng bố biết rằng sự hào phóng của bố đổi lại sẽ cải thiện mức sống của nhân viên, và đây chính là một trong những trách nhiệm của bố. Bố hy vọng rằng tất cả những người làm việc cho bố đều giàu có vì bố. Nhà tuyển dụng là thần hộ mệnh của nhân viên. Vấn đề của nhân viên là vấn đề của bố. Bố có quyền lựa chọn. Bố có thể chọn bỏ qua nhu cầu của họ hoặc đáp ứng nhu cầu của họ, nhưng bố thích chọn vế sau. Bố luôn cố gắng hiểu nhân viên cần gì, từ đó tìm cách đáp ứng nhu cầu của họ. Bố liên tục hỏi họ hai câu: anh cần gì? Và tôi có thể giúp gì cho anh? Bố quan tâm đến họ mọi lúc. Đối với bố, một trong những niềm vui lớn nhất của vị trí này là bố có thể giúp đỡ nhân viên. Lương thưởng tuy khá hấp dẫn, nhưng đối với một số người, tiền bạc không tạo động lực cho cuộc sống của họ, nhưng dành sự quan tâm thì có thể đạt được mục tiêu này. Theo bố, mọi người đều mong muốn được coi là có giá trị và giành được sự tôn trọng của người khác. Có một dấu hiệu vô tình treo trên cổ mọi người, trong đó có nội dung: hãy coi trọng tôi. Bố không thể tưởng tượng được nỗi đau của việc không được coi trọng ở nơi làm việc hoặc ở nhà. Mục đích của bố là làm cho tất cả mọi người cảm thấy thoải mái khi làm việc. Vì vậy, bố giống như một thám tử luôn muốn lần ra manh mối để phá án, không ngừng tìm kiếm tài năng của từng nhân viên vốn tự cao tự đại. Khi bố tìm hiểu được những tài năng mà họ cho là đáng để bố chú ý nhất, bố sẽ giao cho họ một trách nhiệm nặng nề. Một nhà tuyển dụng giỏi trong việc truyền cảm hứng cho nhân viên để họ có những đóng góp lớn nhất. Tuy nhiên, việc chú ý và giao phó chúng thực sự có thể tạo động lực làm việc cho nhân viên. Là một người chủ tốt bụng, ấm áp và chu đáo, có thể khiến nhân viên tràn đầy năng lượng và có tinh thần cao. Nhưng thỉnh thoảng cảm ơn nhân viên dường như sẽ rất hữu ích. Sẽ không có nhân viên nào nhớ đến khoản tiền thưởng mà mình nhận được cách đây 5 năm, nhưng nhiều người sẽ luôn ghi nhớ những lời hoa mỹ của nhà tuyển dụng, và bố sẽ bày tỏ lòng biết ơn trong lòng. Không có gì ảnh hưởng hơn lời cảm ơn ngay lập tức và trực tiếp. Bố thích để lại một tờ giấy ghi chú trên bàn của cấp dưới với lời nói cảm ơn của bố được viết trên đó. Những lời biết ơn mà bố đã viết trong một phút hoặc lâu hơn có thể bị thất lạc từ lâu, nhưng trong lòng biết ơn của bố sẽ có tác dụng truyền cảm hứng. Sau bao nhiêu năm, họ vẫn nhớ đến lời động viên nồng nhiệt mà người lãnh đạo yêu thương của họ để lại và coi đó như một câu châm ngôn quý giá. Đây là một lời bày tỏ lòng biết ơn đơn giản, một bằng chứng khác về sức mạnh. Bố chắc chắn sẽ xem xét cấp dưới của mình một cách nghiêm túc và những vấn đề liên quan đến công việc hoặc cá nhân của họ. Bố hiểu rằng mọi người chỉ có thể được trả lương hạn chế, vì vậy bố cố gắng giải quyết vấn đề cho cấp dưới một cách tương đối để họ có thể đóng góp nhiều hơn. John, bây giờ con là một nhà lãnh đạo, thành quả của con đến từ khả năng của con và cũng đến từ khả năng của nhân viên. Bố tin rằng con nên biết làm thế nào để làm điều đó. Bố yêu của con. Bức thư thứ 36, giàu có là một trách nhiệm. Ngày 20 tháng 11 năm 1907, John thân mến. Rất vui, một cuộc khủng hoảng tài chính gần như đã gây ra cuộc khủng hoảng quốc gia cuối cùng đã trôi qua. Bây giờ bố nghĩ rằng Tổng thống Hoa Kỳ của chúng ta, ông Theodore Roosevelt có thể yên tâm để tiếp tục đi săn, bất chấp màn trình diễn kém cỏi một cách đáng ngạc nhiên của ông trong cuộc khủng hoảng này. Tất nhiên, ông Tổng thống không làm gì cả. Ông ủng hộ phố Wall với những lo lắng. Chúa ơi, những người đóng thuế của chúng ta đã mù quáng đến mức họ đã gửi một tên khốn New York như vậy vào Nhà Trắng. Thành thật mà nói, việc nhắc đến cái tên của Theodore Roosevelt và tất cả những gì ông ta đã làm với Standard Oil khiến bố tức giận. Ông ta là một nhân vật phản diện hẹp hòi và báo thù nhất bố từng thấy. Đúng vậy, tên ác ôn này đã thành công sử dụng quyền lực trong tay để trở thành người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh không lành mạnh do chính hắn thúc đẩy, cho phép tòa án liên bang ra một khoản tiền phạt khổng lồ chưa từng có trong lịch sử nước Mỹ và ra lệnh giải thể công ty của chúng ta. Hãy xem kẻ đáng khinh rẻ này đã làm gì với chúng ta. Tuy nhiên, bố tin rằng cái gọi là hình phạt của ông ta cuối cùng sẽ không thành công, mà sẽ khiến ông ta cảm thấy rất buồn, bởi vì bố tin rằng tất cả các công ty của chúng ta đều không phải là rác. Chúng ta có đội ngũ quản lý xuất sắc, chúng ta có thể chống lại mọi rủi ro. Chờ mà xem, chúng ta sẽ có những bí mật hạnh phúc. Tuy nhiên, bọn bố quả thực đã bị tổn thương và bị đối xử vô cùng bất công. Roosevelt đã buộc tội bọn bố là kẻ gian ác với cuộc cải lớn. Vị thẩm phán sỉ nhục bọn bố là một tên trộm khét tiếng. Như thể sự giàu có của bọn bố đang âm mưu cướp đoạt tài sản. Sai lầm, những kẻ ngu dốt đó không biết các công ty lớn được xây dựng như thế nào, và ông ta không muốn biết. Mỗi đồng xu chúng ta tạo ra bởi trí tuệ của chúng ta trả giá bằng mồ hôi trên mỗi bước tiến về phía trước. Nền tảng của việc xây dựng doanh nghiệp của chúng ta là do cuộc sống của chúng ta đặt ra. Nhưng họ không muốn nghe, mà giống như sự hoang tưởng, họ chỉ tin vào phán đoán năng lượng thấp của chính họ, làm suy giảm kỹ năng kinh doanh của bọn bố và bỏ qua sự thật rằng bọn bố chiếu sáng nước Mỹ bằng dầu hỏa rẻ nhất và chất lượng cao nhất. Bố biết rằng, với thanh kiếm dài trong tay, Roosevelt chắc chắn sẽ sử dụng cho đến khi nó chiến thắng, bởi vì chính ông ta từ chối đề nghị hòa giải của bọn bố. Nhưng ta không sợ hãi, bởi vì ta không nghi ngờ gì. Kết quả tệ nhất chỉ là hắn dùng sức mạnh trong tay để phá tan đại gia đình vinh hoa phú quý của chúng ta. Nhưng hạnh phúc sẽ không dừng lại, và vinh quang sẽ không sụp đổ. Một tương lai dựa trên thực tế sẽ chứng minh tất cả. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đang trải qua cuộc đàn áp chưa từng có từ chính quyền Roosevelt. Tuy nhiên, chúng ta không thể dùng cảm xúc hay tức giận để kìm nén lương tâm. Khi khủng hoảng đến, chúng ta không bao giờ có thể ngồi bên lề. Điều đó khiến chúng ta cảm thấy xấu hổ và lương tâm cắn rứt. Bởi vì chúng ta là công dân của Hoa Kỳ, chúng ta có nhiệm vụ cứu đất nước, cứu đồng bào của chúng ta thoát khỏi thảm họa. Là một người giàu có, bố biết rằng khối tài sản khổng lồ cũng là một trách nhiệm to lớn và bố có sứ mệnh mang lại lợi ích cho nhân loại. Cuộc khủng hoảng tài chính này quét qua phố Wall và những người gửi tiền, hoảng loạn xếp hàng để lấy tiền gửi từ ngân hàng. Khi một cuộc khủng hoảng có thể dẫn nền kinh tế Hoa Kỳ rơi vào cuộc đại suy thoái một lần nữa, bố thấy trước rằng đất nước chúng ta rơi vào cuộc khủng hoảng kép, chính phủ thiếu tiền và người dân thiếu niềm tin. Lúc này, ông trùm của tiền phải làm gì đó cho ra hồn. Bố gọi điện cho ông Stone và nhờ hãng tin AP trích lời bố và nói với người dân Mỹ, đất nước chúng ta không bao giờ thiếu tín dụng và ngành tài chính rất khôn ngoan. Nếu cần, tôi muốn lấy ra một nửa số chứng khoán để giúp đất nước duy trì tín dụng. Hãy tin tôi, cơn địa chấn tài chính sẽ không xảy ra. Cảm ơn Chúa, cuộc khủng hoảng đã qua và phố Wall thoát khỏi khó khăn. Đến thời điểm này, bố đã làm những gì bố nên làm. Như tờ Wall Street đã nhận xét, ông Rockefeller đã dùng tiếng nói của mình và số tiền khổng lồ để giúp phố Wall. Chỉ là bố sẽ không bao giờ để họ biết rằng, khi vượt qua cơn hoảng loạn này, bố là người kiếm được nhiều tiền nhất từ túi tiền của mình. Điều này khiến bố rất tự hào. Tất nhiên, phố Wall có thể tồn tại thành công. Ông Morgan là một người xuất chúng. Ông ta là chỉ huy của cuộc chiến này. Ông ta đã tập hợp một nhóm những người nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh để đối phó với khủng hoảng và sử dụng các kỹ năng tài chính không thể thay thế của mình. Tính cách quyết đoán đã cứu phố Wall. Vì vậy, bố nói rằng người dân Mỹ nên cảm ơn ông ấy. Người dân phố Wall nên cảm ơn ông ấy. Và Theodore Roosevelt cũng nên cảm ơn ông ấy bởi vì Morgan đã làm những gì ông ấy phải làm nhưng lại làm không được vì sự kém cỏi. Ngày nay nhiều người và tất nhiên là báo chí khen ngợi những người hào phóng, nhưng trong trường hợp của bố, điều đó là vô giá trị. Sự bình yên của lương tâm là phần thưởng đáng tin cậy nhất. Bố nghĩ những người chân thành giúp đỡ cũng như bọn bố chỉ muốn thắp sáng đất mẹ bằng chính sức mạnh, niềm tin và lòng trung thành của mình. Nhưng bố không phải là không có những kỷ lục đáng xấu hổ. 46 năm trước, khi nhiều thanh niên Mỹ theo tiếng gọi của Tổ quốc, trung thành ra mặt trận đấu tranh, giải phóng nô lệ và duy trì sự thống nhất của liên bang, cũng là những người trẻ tuổi, bố sử dụng lý do công ty mới mở, gia đình mới lập để không phải tham chiến. Đây có vẻ là một lý do để an ủi, nhưng chiến tranh cần binh sĩ. Sự việc này khiến lương tâm của bố luôn băn khoăn, cho đến khi cuộc khủng hoảng kinh tế ập đến hơn một thập kỷ trước, bố mới có cơ hội cứu rỗi. Vào thời điểm đó, chính phủ liên bang không đảm bảo lượng vàng dự trữ và Washington đã tìm đến ông Morgan để cầu cứu, nhưng ông Morgan bất lực. Chính bố là người đã viện trợ rất lớn cho chính phủ để dập tắt cơn khủng hoảng tài chính. Điều này khiến bố rất hạnh phúc và khiến bố hạnh phúc hơn số tiền bố kiếm được. Nhưng bố đã không coi mình là vị cứu tinh, chứ đừng nói đến sự kiêu căng. Chỉ có kẻ ngu mới giả vờ giàu vì tiền, vì mình là công dân. Bố biết rằng bố có tài sản lớn và bố cũng phải chịu những trách nhiệm công cộng rất lớn vì nó. Còn gì cao quý hơn khi có được của cải to lớn là được phục vụ đất nước theo nhu cầu của họ. John, chúng ta giàu có, nhưng bất cứ lúc nào chúng ta cũng không nên tiêu tiền một cách bừa bãi. Tiền của chúng ta chỉ được sử dụng để tạo ra giá trị cho con người, và nó không mang lại cho bất kỳ người ích kỷ nào một chút lợi ích. Tất nhiên, chúng ta sẽ không còn quyên góp cho Đảng Cộng Hòa trong các cuộc bầu cử. Theodore Roosevelt đã làm tổn thương chúng ta. Danh tiếng và phẩm hạnh là vật trang trí cho tâm hồn. Không có nó thì cho dù thân hình có đẹp, cũng không nên coi là đẹp. Bố yêu của con. Ngày 1 tháng 8 năm 1914, John thân mến, giống như sự thèm ăn về thể chất của chúng ta cũng có sự thèm ăn về mặt tinh thần. Nhưng nhiều người thường lấy cớ thiếu thời gian để cho tinh thần đói khát. Có lẽ quan điểm của bố hơi bi quan, chúng ta đang ở trong thời đại mà chúng ta đáp ứng không giới hạn những nhu cầu cho cái bụng, nhưng lại bỏ qua những nhu cầu của trí tuệ. Trên thực tế, con thường nghe người ta nói bỏ lỡ bữa trưa là một vấn đề lớn, nhưng con không nghe thấy lần cuối cùng con thỏa mãn cơn đói của tâm hồn là khi nào, mỗi chúng ta có giàu có về tinh thần hay không? Rõ ràng là không. Trong thế giới của chúng ta, những người đói khát về tinh thần có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi. Những người sống trong phiền muộn, tiêu cực, thất bại và chán nản, tất cả đều rất cần được nuôi dưỡng tinh thần và kêu gọi nguồn cảm hứng, nhưng hầu như tất cả đều từ chối và để tâm hồn ảm đạm. Nếu tâm trí trống rỗng có thể giống như cái bụng trống rỗng, nếu con muốn lấp đầy một cái gì đó để làm cho chủ sở hữu hài lòng, điều đó nên tốt biết bao. Đáng tiếc rằng không có chuyện rẻ rúng ấy, mà phải chấp nhận sự trừng phạt của tâm hồn trống rỗng. Tâm hồn là ngôi nhà thực sự của mỗi chúng ta. Chúng ta tốt hay xấu đều phụ thuộc vào sự dạy dỗ của nó. Bởi vì mọi thứ đi vào trong cái nhà này đều có một loại ảnh hưởng. Nó sẽ được tạo ra để chuẩn bị cho tương lai của con, hoặc nó sẽ phá hủy, làm giảm những thành tựu con có thể có. Những người hạng nhất đạt đến đỉnh cao đều là những người năng động. Họ năng động bởi vì họ thường xuyên lấp đầy trái tim mình bằng những suy nghĩ tốt, trong sạch, mạnh mẽ và tích cực. Cũng như thức ăn trở thành chất dinh dưỡng cho cơ thể. Họ không quên ăn món ăn tinh thần mỗi ngày. Họ biết rằng nếu họ có thể làm giàu cho phần tinh thần, họ sẽ không bao giờ lo lắng về việc lấp đầy phần bụng hoặc thậm chí lo lắng về vấn đề tài chính khi về già. Người ta phải tìm nhà riêng của mình để không phải đi lang thang hoặc trở thành kẻ ăn xin. Trước hết, ngay cả khi con muốn bán linh hồn của mình, con phải bán nó cho chính mình. Chúng ta phải chấp nhận chính mình. Chúng ta phải rõ ràng rằng con người được tạo ra theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Chỉ đứng sau thiên thần, Đức Chúa Trời không muốn đặt ra giới hạn về tuổi tác, học vấn, tính cách, màu da, chiều cao hay bất kỳ hạn chế bề ngoài nào khác. Thượng Đế cũng không có thời gian để tạo ra những người vô dụng và cũng không bỏ qua tất cả mọi người. Thứ hai, chúng ta phải có một thái độ sống tích cực. 2 năm trước, khi ông Ca bất ngờ gặp bố, nhà tâm lý học này đã kể cho bố nghe một câu chuyện. Một người bị lũ cuốn phải trèo lên mái nhà trú ẩn. Một người nào đó trong khu phố nổi lên và nói: "Robot, Nước lũ này thật kinh khủng phải không? Robert trả lời, không, nó không tệ lắm. Người hàng xóm hơi ngạc nhiên và vặn lại. Anh nói gì? Chuồng gà của tôi đã được rửa sạch. Robert nói, vâng, tôi biết, nhưng tôi bắt đầu nuôi vịt cách đây mới 6 tháng, và bây giờ chúng đang bơi gần đó, mọi thứ đều ổn. Nhưng Robert, nước đã phá hủy mùa màng của anh, người hàng xóm nhấn mạnh. Robert trả lời, không, chỉ mới tuần trước, người ta đã nói với tôi rằng đất của tôi cần nhiều nước hơn, vì vậy vụ mùa này sẽ được giải quyết. Người hàng xóm bi quan nói với Robert, nhưng anh thấy đấy, nước vẫn đang dâng, nó sắp dâng đến cửa sổ của anh. John lạc quan mỉm cười vui vẻ hơn và nói, tôi hy vọng như vậy, những cửa sổ này quá bẩn và cần được làm sạch. Điều này có vẻ như một trò đùa, nhưng rõ ràng đây là một lĩnh vực quyết định đối phó với thế giới phức tạp và đầy biến động này với một thái độ tích cực. Một khi đạt đến trạng thái này, dù gặp nhiều tình huống tiêu cực, chúng ta cũng có thể khiến tâm trí tự động phản ứng tích cực. Để đạt được trạng thái này, chúng ta chỉ có cách làm giàu và làm sạch trái tim của chúng ta. Mỗi người đều có thể thay đổi hoặc được thay đổi. Ông K nói rằng, miễn là vốn từ vựng của một người được thay đổi, người đó có thể xây dựng thu nhập, mức hưởng thụ và cải thiện cuộc sống, thậm chí thay đổi cuộc sống của mình. Ví dụ từ ghét nên được loại bỏ khỏi vốn từ vựng của con. Đừng nghĩ về nó mà hãy thay nó bằng từ yêu để viết. Rõ ràng, việc loại bỏ và thay thế những từ ngữ gần như là vô tận, nhưng tâm thế sẽ trở nên trong sáng và tích cực hơn. Tâm trí của chúng ta hoạt động bằng cách cung cấp cho nó những thứ ấy. Bố tin rằng những gì được đặt trong tâm trí là rất quan trọng cho tương lai của bố. Vì vậy, câu hỏi rõ ràng là làm thế nào để chúng ta nuôi sống tâm hồn mình? Khi nào cần tìm thời gian để bổ sung thức ăn cho tinh thần? Con đã bao giờ nghe nói rằng năng suất của một tiều phu sẽ giảm xuống chỉ vì anh ta không dành thời gian để mài giũa anh ta vào chiếc rìu? Chúng ta tiêu tốn tiền bạc cũng như rất nhiều thời gian để sửa đổi ngoại hình, cạo râu và quản lý mái tóc. Chúng ta có phải dành thời gian và tiền bạc như nhau để tạo nên nội tâm của bản thân không? Tất nhiên là có, và nó có thể được thực hiện. Thực tế, món ăn tinh thần có ở khắp mọi nơi, chẳng hạn như sách. Họ đã chỉ đường cho các thế hệ tương lai một lần và mãi mãi, và chúng ta có thể chọn bất cứ thứ gì chúng ta mong muốn trong số họ. Những cuốn sách vĩ đại là cây đại trí tuệ, cây tâm hồn vĩ đại. Trong đó chúng ta sẽ được định hình lại. Chúng ta hãy học cách vừa thông minh vừa khiêm tốn, hoặc vừa khiêm tốn vừa thông minh. Tất nhiên chúng ta không thể đọc sách của các thương gia viết lách. Những cuốn sách của họ giống như dịch bệnh, truyền bá những tư tưởng xấu xa vô liêm sỉ, những thông điệp đồi bại và sự ngu xuẩn vô ích. Sách của họ chỉ thích hợp cho những người nông cạn và thô tục. Những gì chúng ta cần là một cuốn sách cho chúng ta niềm tin và sức mạnh để hành động, đẩy cuộc sống của chúng ta lên một tầm cao mới và hướng dẫn chúng ta làm điều tốt. Nó thúc đẩy một công việc tuyệt vời, làm rung động tâm hồn chúng ta và truyền cảm hứng cho sự nhiệt tình trong cuộc sống của chúng ta. Bố tin rằng những người dân Mỹ sẽ được hưởng lợi từ sự ra đời của những cuốn sách đó, và do đó sử dụng sức mạnh của chính mình một cách tích cực và hiệu quả nhất để đạt được ước mơ của cuộc đời. Bố thậm chí tin rằng bất cứ ai bỏ lỡ cơ hội đọc nó có thể sẽ bỏ lỡ một cuộc đời tuyệt vời. Bố mong con cháu đọc được cuốn sách này. Nó có thể mở ra cánh cửa hạnh phúc cho muôn người. Động lực dẫn dắt con người leo đến đỉnh cao chính là động lực tinh thần. Những người có một cuộc sống thành công chắc chắn có thể nhận ra rằng có rất nhiều không gian trên đỉnh núi, nhưng không có đủ không gian để mọi người ngồi và ở lại. Họ hiểu rằng giống như cơ thể, trí óc phải được nuôi dưỡng thường xuyên, và việc nuôi dưỡng thể chất, tinh thần và tâm hồn phải được chăm sóc riêng biệt. John, con không thể ngăn cản chúng ta về nhà trừ khi chúng ta không muốn quay lại. Hãy để ánh sáng tâm hồn soi đường chúng ta đi về phía trước. Bố yêu của con. Bức thư thứ 38, ai cũng có thể trở thành ông lớn. Ngày 8 tháng 6 năm 1906, John thân mến, có một lời thánh trong phúc âm Ma-ơ-thi, các ngươi là muối của thế gian. Ẩn dụ này bình thường và có khả năng kích thích suy nghĩ. Muối ăn vừa có mùi vị vừa có tác dụng làm sạch, sát trùng. Đấng Christ muốn dạy các môn đồ của mình loại sứ mệnh và ảnh hưởng nào mà họ phải gánh vác. Họ đến thế giới để thanh lọc và làm đẹp cho thế giới của họ. Họ muốn bảo vệ thế giới khỏi tham nhũng và mang lại cho thế giới một hơi thở trong lành và lành mạnh hơn. Nhiệm vụ cơ bản của muối là phải có vị mặn, tượng trưng cho sự cao quý, quyền lực. Vì vậy, chúng ta nên làm gì với sự giàu có, các nguyên tắc và niềm tin của mình? Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta muốn trở thành muối của thế giới để tích cực phục vụ xã hội và ban phước cho thế giới. Đây là trách nhiệm xã hội cuối cùng của bố. Trách nhiệm của bố bây giờ là cống hiến hết mình cho thế giới xung quanh và cho mọi người, tập trung vào nghệ thuật của bố. Bố nghĩ không có gì vĩ đại hơn điều này. Nhắc đến sự vĩ đại, bố lại nhớ đến một bài diễn văn tuyệt vời. Đó là một bài diễn văn cực kỳ tuyệt vời mà bố hiếm thấy trong đời. Nó nói với bố rằng con người không là gì cả, nhưng không có gì đáng chú ý hơn con người. Nó phụ thuộc vào những gì con đã làm cho đồng hương và đất nước của con. Bây giờ bố sẽ sao chép bài diễn văn tuyệt vời này cho con. Bố hy vọng nó sẽ có lợi ích cho con, bố yêu của con. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi rất vinh dự được gặp một số tên tuổi lớn ở đây. Mặc dù các bạn sẽ nói rằng không có tên tuổi nào lớn trong thành phố này, những người vĩ đại đều sinh ra ở London, San Francisco, Rome hoặc các thành phố lớn khác, tức là họ không đến từ địa phương nhỏ, họ đều đến từ bên ngoài thành phố lớn. Nếu vậy các bạn đã nhầm, thực tế là chúng ta có rất nhiều người vĩ đại ở đây, cũng như các thành phố khác, có rất nhiều tên tuổi lớn trong khán giả bao gồm cả nam và nữ. Bây giờ cho phép tôi mạnh dạn nói rằng, khi đánh giá một người có phải là vĩ đại hay không, sai lầm lớn nhất mà chúng ta thường mắc phải là chúng ta luôn nghĩ rằng những người vĩ đại có một văn phòng rộng rãi. Tuy nhiên, tôi muốn nói với các bạn rằng thế giới này chỉ đơn giản là không biết loại người nào là người vĩ đại nhất trên thế giới. Vậy ai là người vĩ đại nhất trên thế giới? Những người trẻ tuổi có thể háo hức hỏi những câu hỏi như vậy. Tôi nói cho các bạn biết, những người vĩ đại không nhất thiết phải là những người có văn phòng ở những tòa nhà cao tầng. Lý do tại sao họ trở thành người vĩ đại là giá trị của chính họ, nó không liên quan gì đến vị trí anh ta đang có được. Tuy nhiên, xin đừng trách những người trẻ tuổi đã giữ một chức vụ nào đó và nghĩ rằng họ sẽ trở thành những nhân vật lớn. Bây giờ tôi muốn hỏi tất cả mọi người ở đây, ai trong số các bạn dự định sẽ trở thành một người vĩ đại? Người thanh niên đội chiếc mũ cao bồi miền Tây đó, anh đã nói rằng một ngày nào đó anh sẽ trở thành một ông lớn ở thành phố này. Khi nào anh sẽ thực hiện được ước muốn này? Anh đã nói rằng trong một cuộc chiến khác, anh sẽ xông pha vào trong mưa đạn, kéo cờ kẻ thù từ cột cờ, anh sẽ treo huy chương trên ngực, chiến thắng trở về nhà, làm một công việc công sở mà chính phủ khen ngợi, trở thành một người đàn ông vĩ đại. Không, tôi không thể. Không, các bạn trẻ, các bạn đừng làm như vậy, chưa thực sự xuất sắc, nhưng chúng ta không nên đổ lỗi cho các ý tưởng của các bạn. Các bạn đã được dạy theo cách này khi còn đi học. Những người từng giữ chức vụ chính thức đã từng chiến đấu anh dũng. Tôi nhớ rằng, vào cuối cuộc chiến tranh Tây Ban Nha ở Hoa Kỳ, có một nền hòa bình tuyệt vời trong thành phố của chúng tôi. Người ta kể cho tôi nghe rằng, khi một nhóm nhạc pop đi bộ trên phố Pro, có một chiếc xe ngựa bốn bánh dừng trước cổng nhà tôi. Trên xe là ông Hobson. Mọi người tung mũ lên trời, vẫy chiếc khăn tay, lớn tiếng kêu gọi, Hobson muôn năm. Nếu tôi có mặt, tôi cũng sẽ hét lên như thế này, bởi vì anh ấy xứng đáng với niềm vinh dự lớn lao này. Nhưng giả sử ngày mai tôi đến hội trường đại học và hỏi mọi người, các chàng trai, ai đã đánh chìm tàu Merrimack? Nếu họ trả lời đó là Hobson, thì tôi nói là chưa đủ. Thực ra có tổng cộng 8 người đã đánh chìm tàu Merrimack và 7 người khác đã phải hứng chịu mưa đạn của người Tây Ban Nha từ vị trí của họ. Với tư cách là người chỉ huy, ông Hobson có khả năng đứng ngoài mưa đạn. Các bạn của tôi, khán giả ở đây tối nay đều là những người có tri thức. Nhưng tôi dám khẳng định rằng, không ai trong số các bạn có thể nhớ được ai trong số 7 người đã sát cánh chiến đấu với ông Hobson. Tại sao chúng ta nên dạy lịch sử theo cách này? Chúng ta phải dạy cho học sinh rằng, bất kể vị trí của một người có tầm thường đến đâu, miễn là anh ta thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, thì người dân Hoa Kỳ sẽ tôn vinh anh ta như một vị vua. Hầu hết mọi người đều dạy các bạn theo cách này. Đứa con trai nhỏ hỏi cô rằng, mẹ ơi, tòa nhà cao tầng đó là gì vậy mẹ? Đó là mộ của tướng Grant. Tướng Grant là gì? Ông ấy đã đánh dẹp những người nổi loạn. Làm thế nào mà lịch sử có thể được dạy như thế này? Thử nghĩ xem nếu chúng ta chỉ có một tướng Grant, liệu cuộc chiến có thể chiến thắng được không? Ôi không, vậy tại sao lại xây mộ trên sông Hudson? Đó không phải là bởi vì bản thân tướng Grant là một người vĩ đại. Ngôi mộ được xây dựng ở đó do ông là người đại diện cho 20,000 dũng sĩ có tên tuổi, trong đó có rất nhiều người vĩ đại như tướng quân Grant. Đây là lý do thực sự khiến ngôi mộ tuyệt đẹp nằm bên bờ sông Hudson. Tôi nhớ một điều có thể hình dung để minh họa tình huống này, và đây là ví dụ duy nhất tôi có thể nghĩ ra tối nay. Tôi xấu hổ về sự việc này và không thể quên nó. Bây giờ tôi nhắm mắt lại, quay trở lại năm 1863, tôi có nhìn thấy ngôi nhà cũ của mình ở thung lũng Bassai. Tôi nhìn thấy thị trường bò tót chật ních người, các nhà thờ địa phương và tòa thị chính cũng chật ních người. Tôi nghe thấy bản nhạc, thấy quốc kỳ tung bay và chiếc khăn tay bay trong gió. Tôi vẫn nhớ cảnh tượng ngày đó, đám đông đến chào đón một đại đội binh lính và đại đội đó cũng đang xếp hàng. Họ đã hoàn thành một nghĩa vụ quân sự trong cuộc nội chiến. Bây giờ họ đang được chào đón bởi những người cha ở quê nhà của họ. Tôi chỉ là một chàng trai trẻ, nhưng tôi là người chỉ huy của binh đoàn đó. Vào ngày hôm đó, tôi đã tự mãn giống như một quả bóng bay. Tôi đang đi đầu trong hàng ngũ và tôi tự hào hơn bất kỳ ai trên thế giới. Chúng tôi xếp hàng vào tòa thị chính. Họ sắp xếp cho lính của tôi ngồi ở chính giữa hội trường. Tôi ngồi ở hàng ghế đầu. Sau đó các quan chức thị trấn xếp hàng từ đám đông. Họ bước lên sân khấu và ngồi thành hình bán nguyệt. Tiếp theo, thị trưởng không được ngồi vào giữa ghế bán nguyệt. Ông ta là một ông già với mái tóc hoa râm và chưa từng giữ chức vụ nhà nước nào trước đây. Ông ấy tin rằng, kể từ khi nắm chức vụ nhà nước, ông ấy đã là một người tuyệt vời. Khi đứng lên, trước tiên ông ta chỉnh lại cặp kính rất lớn, sau đó mới nhìn những người xung quanh với vẻ uy nghiêm. Đột nhiên, ánh mắt của ông ta rơi vào tôi. Và sau đó, ông già tốt bụng này tiến lại gần và mời tôi lên sân khấu và ngồi với các quan chức thị trấn đó. Trước khi tôi nhập ngũ, không có quan chức thành phố nào để ý đến tôi. Tôi ngồi trước sân khấu và để thanh kiếm của mình treo trên sàn. Tôi ôm ngực bằng hai tay và chờ đợi để nhận được sự chào đón. Tôi cảm thấy mình giống như vua Napoleon, niềm kiêu hãnh luôn xuất hiện trước sự hủy diệt và thất bại. Lúc này thị trưởng đã thay mặt nhân dân đọc bài diễn văn chào mừng những người lính của chúng ta đã khải hoàn trở về. Ông lấy bài phát biểu từ trong túi ra, cẩn thận trải lên bàn rồi chỉnh kính. Ông ta lùi lại vài bước khỏi bục giảng. Trước khi tiến về phía trước, ông ta hẳn đã nghiên cứu rất kỹ bài phát biểu, bởi vì ông ấy lấy tư thế của người nói, đặt trọng lượng cơ thể lên bàn chân trái, đưa chân phải về phía trước một chút và thu vai lại, sau đó mở miệng thành 45 độ. Thưa công dân, ông nói, chúng tôi rất vui mừng được chào đón những chiến binh anh hùng này, những người lính đã trở về quê hương của họ. Chúng tôi đặc biệt vui mừng khi thấy những người có mặt với chúng ta hôm nay. Có một anh hùng trẻ tuổi, ám chỉ tôi. Anh hùng trẻ tuổi này, trong trí tưởng tượng của anh ta, chúng ta đã thấy anh ta dẫn quân đánh giặc. Chúa ơi, ông già tốt bụng này không biết gì về chiến tranh. Chỉ cần ông ta biết một chút về chiến tranh, ông ta sẽ biết sự thật rằng việc một sĩ quan bộ binh chạy trước cấp dưới của mình vào lúc nguy hiểm là một sai lầm rất lớn. Tôi đang cầm một con dao chỉ huy sáng chói dưới ánh mặt trời và hét lên với cấp dưới của mình, hãy xông lên. Tôi chưa từng làm điều đó bao giờ. Các bạn thử nghĩ xem, liệu mình có chạy ra phía trước, bị kẻ địch phía trước bắt được hay không? Viên chức không nên đến đó. Trong thực tế chiến đấu, vị trí của sĩ quan đứng sau chiến sĩ. Vì là sĩ quan, nên khi quân nổi dậy lao ra khỏi rừng và tấn công bọn tôi từ mọi hướng, tôi luôn phải cưỡi ngựa và hét lên với quân sĩ. Sĩ quan lùi lại, sĩ quan lùi lại. Mỗi sĩ quan sẽ lùi về phía sau, khu vực tác chiến. Quân hàm càng cao thì lùi càng xa. Đây không phải là anh ta không có dũng khí, mà là bởi vì quy tắc chiến đấu là như thế này. Nếu tướng quân chạy ra tiền tuyến mà bị giết, trận chiến chắc chắn sẽ thua, bởi vì toàn bộ kế hoạch tác chiến đều nằm trong tâm trí của hắn, và hắn sẽ phải ở một nơi tuyệt đối an toàn. Tôi sẽ cầm thanh kiếm tỏa sáng dưới ánh mặt trời ư? Thật nực cười. Trong số những người lính ngồi trong tòa thị chính hôm đó, có người từng liều chết để bảo vệ viên sĩ quan cỡ nửa tôi. Cũng có người vừa xông sâu theo lưng tôi. Một số người không có mặt vì họ đã hy sinh tính mạng cho đất nước. Người nói cũng đề cập đến chúng, nhưng chúng không được chú ý. Vâng, những người thực sự hy sinh cho đất nước không được chú ý, nhưng tôi lại được cho là một anh hùng vào thời điểm đó. Tại sao tôi lại được coi là một anh hùng? Thật đơn giản, bởi vì người nói đã rơi vào cùng một cái bẫy ngu ngốc. Anh chàng này là sĩ quan, những người khác chỉ là quân nhân. Tôi đã học được một bài học cả đời từ đây. Lý do tại sao một người vĩ đại không phải vì anh ta có danh hiệu chính thức nào đó. Anh ấy vĩ đại bởi vì anh ấy đã tạo ra một sự nghiệp vĩ đại với vài công cụ và hoàn thành mục tiêu cuộc sống của mình với tư cách là một thường dân vô danh. Điều này thực sự tuyệt vời. Miễn là một cá nhân có thể cung cấp cho công chúng những con đường rộng rãi, những ngôi nhà tiện nghi, những ngôi trường thanh lịch, những nhà thờ trang nghiêm những lời khuyên nhủ chân thành và sự hạnh phúc thực sự, miễn là anh ta có thể nhận được lòng biết ơn của cư dân địa phương, thì bất kể anh ta đi đâu, họ đều rất tuyệt. Nhưng nếu anh ta không được cư dân địa phương cảm ơn, thì cho dù anh ta có đi đến nơi nào trên trái đất, anh ta sẽ không phải là một người vĩ đại. Tôi hy vọng tất cả các bạn ở đây biết rằng, chúng ta đang sống trong những hành động ý nghĩa chứ không phải thời gian vô ích. Chúng ta đang sống trong cảm xúc chứ không phải những con số trên nút điện thoại. Chúng ta đang sống trong suy nghĩ, không phải trong không khí. Thời gian của chúng ta nên được tính toán với những nhịp đập nhằm chinh phục mục tiêu tốt đẹp. Nếu các bạn quên những gì tôi đã nói tối nay, xin đừng quên những lời sau. Những người suy nghĩ nhiều nhất, cảm thấy cao quý nhất và cư xử công bằng nhất, hãy sống một cuộc đời trọn vẹn nhất. Bố yêu của con.